Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, ngũ độc phách bức trường. Đội chấp pháp cần vụ trong phòng, tới hai cái đặc thù, phạm nhân, lúc đầu, tại Lê Vi tư tưởng bên trong, đội chấp pháp hẳn là Valhalla trật tự giữ gìn người, bởi vậy. Lê Vi giao phó bọn hắn gần như vô hạn quyền hành nếu có tất yếu. Bọn hắn thậm chí ngay cả Tina đều có thể bắt. Phải biết, từ Valhalla lập quốc đến nay vẫn đảm nhiệm lấy quản gia chức trách Tina. Thế nhưng là Valhalla thực sự người đứng thứ hai. Dù là bây giờ quyền lực trong tay của nàng bị muội muội nàng chia cắt đi một chút. Đó cũng là trong vương quốc số một đại nhân vật. Tại Valhalla, thân là vương Lê Vi áp đảo pháp điển phía trên, mà xem như pháp điển trọng yếu chế định người thứ nhất. Tina bản thân liền là pháp luật, hoặc là nói là Valhalla trật tự người xây dựng, nhưng mà, coi như là như vậy đại nhân vật. Một khi Tina phạm vào cái gì sai lầm, vi phạm với pháp điển tinh thần, những này đội chấp pháp viên cũng sẽ nên bắt liền bắt. Nên phán liền phán, tuyệt đối không có bất luận cái gì mập mờ. Thế nhưng là vào hôm nay, khi Guinevere lôi kéo Artoria đi tới nơi này đội chấp pháp cần vụ thất về sau. Bọn này luôn luôn thiết diện vô tư đội chấp pháp viên môn lại phạm vào khó. Guinevere bọn hắn tự nhiên nhận biết là có thụ vương sủng ái vương hậu trên thực tế. Lê Vi đối Guinevere yêu mến là làm người giận sôi. Hắn không chỉ có nhiều lần hướng mọi người tuyên bố Guinevere là quốc gia này duy nhất vương hậu. Được hưởng cùng hắn ngang hàng vinh quang cùng địa vị. Càng đem điểm này nhập đến trong pháp điển. Yêu cầu tất cả mọi người biết rõ lại đọc thuộc lòng. Phát dồ Lê Vi còn kém đem Guinevere vẽ xuống đến. Gián thiếp tại vương thành trên tường thành. Còn mặt kia, đối với Artoria. Những người này cũng rất quen biết. Trước đó Artoria thế nhưng là tại cần vụ trong phòng ngây người một tháng. Mà cũng chính là vào lúc đó, những này đội chấp pháp các đội viên liền đã biết Artoria thân phận. Đây chính là quốc gia khác quốc vương. Đến chúng ta nơi này quan sát chỉ đạo. Các người đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Đừng cho vương mất mặt. Có biết không? Đây là Tina chính miệng đối bọn hắn hạ đạt chính trị nhiệm vụ. Vì vậy, lúc trước trong một tháng, những người này đều giống như đánh máu gà hưng phấn. Cho vương mất mặt, câu nói này nghe đơn giản, nhưng trên thực tế lại là một đỉnh lớn đến không thể lớn hơn nữa cái mũ a. Hôm nay, bọn này đội chấp pháp viên còn đang nghi ngờ cái kia ngoại quốc vương làm sao một ngày đều không thấy bóng người nữa nha. Ai nghĩ đến cuối cùng của cuối cùng, Artoria lại bị Guinevere kéo vào, tới một màn như thế. Với lại, vương hậu còn giống như tại hô cái gì, phi lễ. Những này đội chấp pháp viên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tranh thủ thời gian trước làm yên lòng Guinevere cảm xúc, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng Hoàng Cung. Hướng Lê Vi báo cáo việc này. Mà khi Lê Vi đi vào cần vụ thất, từ Guinevere trong miệng biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì về sau. Lại là trực tiếp lườm Artoria một chút, thấy được nàng cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn giải thích cái gì nhưng lại khúm núm dáng vẻ lúc. Chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Tất cả mọi người ai cũng bận rộn đi thôi. Đem vây xem những cái kia ăn dưa quần chúng hống tán. Lê Vi lại trừng Artoria một chút. Lúc này mới mang theo hai người kia rời đi cần vụ thất. Về tới du trong cung. Mà khi Guinevere vừa bước vào hoàng cung. Nàng cái kia một mực căng thẳng cảm xúc liền rốt cuộc duy trì không được. Ô, ta mặc không được màu trắng áo cưới. Ta không sống được a. Guinevere lê hoa đái vũ, sử xuất nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu tuyệt kỹ, nhưng là Lê Vi lại là thấy rõ, Guinevere tuyệt không phải là muốn tìm chết, nàng đơn thuần chỉ là muốn đạt được Levi an ủi thôi. Guinevere chỉ là muốn nghe được Levi chính miệng nói ra, không có quan hệ. Trong lòng ta ngươi mãi mãi cũng là thuần khiết, ngươi có thể xuyên màu trắng áo cưới, loại hình lời an ủi ngữ. Nhưng mà, một lòng chỉ muốn cầu an ủi Guinevere lại tuyệt đối không ngờ rằng. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng vậy mà biết một cái kinh thiên đại bí mật. Lily, ngươi cũng đừng cùng nàng lắp. Levi lườm Arthuria một chút, ý tứ rất rõ ràng. Đây là ngươi gây họa, ngươi phải chịu trách nhiệm giải quyết. Đương nhiên, phải giải quyết kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần Arthuria cho thấy ra bản thân nữ tính thân phận, Guinevere liền tuyệt đối sẽ không kêu la nữa cái gì màu trắng áo cưới sự tình. Nữ hài tử hướng nữ hài tử chia sẻ cùng một cái quả táo. Đây không phải phi thường bình thường sự tình a. Thế nhưng là Arthuria lại có chút do dự. Đây cũng không phải nói nàng không nguyện ý hướng Guinevere giải thích. Chỉ là nàng đang do dự. Đến tột cùng làm như thế nào hướng Guinevere chứng minh. Trực tiếp hướng Guinevere nói rõ tình huống. Cái kia, Guinevere, kỳ thật ta là nữ. Arthuria buông xuống cuộn tại nàng não trước phía sau mái tóc dài vàng óng. Muốn dùng loại này hơi nữ tính một chút tư thái, đến tăng cường mình sức thuyết phục. Nhưng mà, khi Guinevere nghe được Arthuria giải thích về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nhìn một chút Arthuria cái kia cơ hồ có thể phi ngượng ngực. Cuối cùng lại khóc càng thêm lợi hại. Ngoặc kép, Arthuria càng thấy nàng cảm nhận được một loại nào đó không biết nơi phát ra ác ý. Gặp tình huống như vậy, Levi cùng Arthuria liếc nhau một cái, sau đó yên lặng đi ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm, biểu thị hắn là trong sạch, là cái gì cũng không biết. Sau đó, không có qua mấy giây, Levi liền nghe đến Guinevere tiếng thét chói tai, phảng phất như là gặp được cái gì mười phần hoảng sợ đồ vật. Chỉ bất quá, loại này tiếng thét chói tai vẻn vẹn chỉ kéo dài 2 giây. Liền đột nhiên im bặt mà dừng. A, Guinevere phát ra hiếu kỳ thanh âm. Sau đó, Levi lại loáng thoáng nghe được một trận thanh thúy đánh ra âm thanh. Guinevere sử dụng kỹ năng ngũ độc phách bức trường. Cuối cùng là Guinevere tiếng cười. Thật, thật không có a. Vương người mau tới đây nhìn. Nàng thật không có, gặp được những thứ mới lạ, Guinevere lớn tiếng hô hoán Levi. Muốn chia sẻ nàng vui sướng, nhưng mà, không đợi Guinevere nói hết lời, tình thế cấp bách, Arthuria liền một tay bịt Guinevere miệng. Tiểu cô nương nhà, đừng loạn ồn ào, dứt lời, tại xác nhận Guinevere sẽ không lại nói lung tung, ngoài cửa Levi cũng không có bất cứ động tĩnh gì về sau. Arthuria lúc này mới dùng tốc độ nhanh nhất cầm quần áo mặc, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, một lần nữa biến thân làm cái kia không có giới tính kỵ sĩ vương. Chỉ là, khi Levi đi lúc tiến vào, Guinevere ánh mắt vẫn như cũ vẫn là hưng phấn như vậy. Nàng thật là nữ ấy. Bất quá ở giây tiếp theo, Guinevere biểu lộ lại hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là, nếu như nàng là nữ nhân lời nói, nàng lại vì cái gì muốn giả trang thành nam nhân, còn muốn cùng ta kết hôn đâu? PS, ngũ độc phách bức trưởng là tôn ngộ không kỹ năng, tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin gặp Dragon Ball, ban đầu thời điểm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.